Oan gia, không, chủ nợ, chương 18, Hồ Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Tín Triệt mặc dù tại Mục Phong bảo là người hiền lành đôn hậu, uy vọng 10 phần, nhưng nhiều năm làm ăn sớm đã khôn khéo giảo hoạt như hồ ly rồi, trước kia một mực trốn tránh Thanh Đồng là sợ ủy khuất hắn, cũng là sợ Mục Phong bảo rước lấy phiền toái, nhưng hôm nay tất cả mọi người có ý tác hợp bọn hắn, người của toàn bộ lâu đài cũng thật sự là ưa thích Thanh Đồng, một cái hài tử tinh nghịch thỉnh thoảng sẽ thẹn thùng, huống hồ Đồng Nhi người ta cũng đã tự mình đưa tới cửa, với tư cách một người làm ăn, nào có đạo lý không nhận Thanh Đồng bên này chạy trối chết ra đến bậc thang ngoài viện, ngồi một hồi lâu tim đập mới bình thường trở lại, nhưng mặt so với vừa rồi lại càng đỏ hơn. Đáng thất vọng a hát, đáng thất vọng, người ta chẳng phải vô tình đụng phải ngươi một chút thôi, còn về phần ngươi thì sao? Chạy đi mất mặt như vậy, xem ngươi lát nữa như thế nào trở về. Ngươi hao hết tâm tư không phải là vì câu dẫn người ta sao, hiện tại tốt rồi, đụng ngươi một chút ngươi đã như vậy rồi, sau này còn làm gì a hát, thẹn thùng thật đúng là không phải lúc. Không ngừng oán giận, quá thất bại rồi, Tư Khổng Thanh Đồng hò hét. Cố gắng lên, ngươi cần chính là một tầng da mặt dày không thể dày hơn. Mặc niệm, hít sâu, kế hoạch tiếp theo, ngạch, chờ một chút, sờ nữa, cái gì, dứt khoát kéo ra cổ áo nhìn, nhảy dựng lên, thảm rồi, bí tịch câu dẫn tự chế a hát. Tư Khổng Thanh Đồng hiện tại muốn đâm đầu vào khối đậu hủ chết đi cho xong. Cứ như vậy tại trên bậc thang ngồi cả buổi, nóng không chịu được lại xám xịt đi trở về. Đẩy cửa ra trước mặt liền là Nghiêm Tín Triệt, khóe miệng trái vểnh lên 15 độ. Rửa hoa quả mà cũng mất nửa ngày. A, nha, cụp xuống cái đầu nhỏ chậm chậm chuyển bước chân, nội tâm dãy giụa, hắn rốt cục không thấy được sách nhỏ của mình. Nghiêm Tín Triệt nhìn hắn khuôn mặt nhỏ nhắn vo thành một nắm liền muốn cười. Châm trà, nha, chậm gì gì đưa cho hắn, con ngươi vô tình nghênh tiếp hắn nhìn chằm chằm, vội vàng né tránh. Dựa theo trong sách viết, bước tiếp theo nên là không cẩn thận đem trà đổ lên trên người Nghiêm Tín Triệt, sau đó thay quần áo cho hắn, nhưng là... A hát, nước trà tuy đã nguội, nhưng một kích như vậy vẫn là khiến cho Thanh Đồng giật mình. Nhìn lại chính mình trước ngực trước bụng là nước trà, hắn muốn khóc, hắn thật muốn khóc. Nghiệp chướng A hát, không phải nói muốn dội Nghiêm Tín Triệt sao, tại sao là chính mình bị dội? Vị kia còn giả bộ làm người tốt, Đồng Nhi như thế nào không cẩn thận như vậy? Nói nhảm, ngươi nếu không làm ta giật mình thì làm sao bị chứ, cặn bã. Cặn bã cách chương.